Giường anh chia em một nửa. Chương 317, 317, lên cơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317 lên cơn. Trần Ân Tư há hốc miệng, không chờ Lục Tinh tiến đến gần nhìn, cô lập tức tắt màn hình đi. Đừng giỡn nữa. Cô giỡn khi nào? Cô chỉ muốn anh nói hai từ là đau đầu, ra thôi mà. Sao lại thành giỡn rồi? Suy nghĩ của anh chàng Tần Kiết này còn đen tối hơn cả Lục Tinh. Lục Tinh nghe thấy âm thanh từ điện thoại của Trần Ân Tứ, bèn hỏi, Tần Kiết trả lời em rồi à, anh ta nói sao? Trần Ân Tứ ngồi thẳng lưng, nói rất hùng hồn, anh ấy nói, là do chị suy nghĩ bậy bạ. Lục Tinh ngẫm nghĩ rồi nói, chắc anh ta sợ bị em đánh nên mới nói thế. Trần Ân Tứ thầm nghĩ, anh ta sợ cái bíp. Anh ta sắp ưng lên đến tận trời rồi. Lục Tinh cũng cảm thấy vừa rồi mình tưởng tượng hơi quá đà. Nghĩ kỹ lại, nghệ sĩ nhà cô ấy tuy có vóc dáng khuôn mặt không khác gì hồ ly tinh chuyển kiếp, nhưng sâu bên trong vẫn vô cùng ngây thơ. Có lẽ do dạo này Lục Tinh bị người đó bắt nạt thê thảm quá, nên chẳng buồn động não, đã cho rằng là thế rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, không thể trách cô ấy được. Có trách thì phải trách người nào đó mấy tháng nay phóng túng vô độ. Để cân bằng lại đầu óc mình, Lục Tinh liền phân bua. Nhưng mà Ân Ân à, em thật sự không thể trách chị được. Vừa nãy em nói gì nhỉ? Vốn em muốn chủ động, nhưng anh ấy không cho em cơ hội. Trần Ân Tứ, đó là tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình đấy. Lục Tinh thật sự không muốn quay lại chủ đề vừa rồi, liền nhân cơ hội này chuyển sang chuyện khác. Sao Tần Kiết lại tỏ tình với em? Thì, Trần Ân Tứ lặp lại lời của Tần Kiết với khuôn mặt không cảm xúc. Yêu đương không? Kiểu lên hot search ấy. Lục Tinh nói rất chắc nịch. Yêu đương thì được. Hồi xưa chúng ta đã thỏa thuận không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau. Nhưng chuyện lên hot search thì không được. Năm ngoái em và Tần Kiết đã ầm ĩ trên mạng rồi. Bây giờ không thích hợp lên hot search, nhất là chuyện của Tần Kiết và Dương Linh đã giải quyết sắp xong rồi. Anh ta sắp quay lại miếu thờ rồi. Với tình hình bây giờ của em, nếu kéo theo anh ta vào sẽ bị mắng đấy. Nên em cho chị chút thời gian, chị nghĩ xem phải làm thế nào. Trần Ân Tư thấy Lục Tinh lại bắt đầu rông dài, bèn vội vàng ngăn cô ấy lại. Em biết rồi, em biết rồi. Em cũng đã nói thế với Tần Kiết. Anh ấy đã đồng ý rồi. Hơn nữa em không phải là đồ mê trai như Trần Vinh. Tần Kiết cũng không đồ cặn bã như Cố Quân Phong. Lục Tinh phì cười. Không biết là ai năm ngoái mỗi lần gặp đều về nhà mắng Tần Kiết là đồ khốn của khốn. Trần Ân Tứ, em cũng đừng mắng Trần Vinh là đồ mê trai nữa. Em không biết mười mấy tiếng em ở trên máy bay, trên Weibo diễn ra một vở kịch vô cùng hay ho. Tần Kiết có thể thoát khỏi con nhãi Dương Linh kia là nhờ Trần Vinh đấy. Trần Vinh, Trần Ân Tứ bất ngờ mất mấy giây, rồi mới chợt nhớ ra mình không quan tâm chuyện sau đó của Tần Kiết. Liền vội vàng mở Weibo ra. Sao lại kéo cô ấy vào? Chuyện cụ thể thế nào? Em vừa xem, chị vừa kể cho em nghe. 7 giờ tối hôm qua, mấy tài khoản marketing của Thần Quang Media, chính là mấy tài khoản VIP ngày nào cũng theo đuôi em đấy, đã tiết lộ lịch trình đến Vô Tích ngày 25 tháng 3 của Tần Kiết. Còn nói Dương Linh cố ý bôi nhọ. Hơn nữa chủ đề này vừa khơi mào chưa được 10 phút đã lên top 1 hot search. Vừa nhìn là biết do Tần Nam làm. Đương nhiên nếu chỉ dựa vào lịch trình thì không thể thuyết phục được 100%. Cư dân mạng vẫn bán tin bán nghi, cũng có ý kiến bất đồng. 2 tiếng sau, khoảng gần 9 giờ, Dương Linh lại đăng một bài Weibo, sặc mùi đạo đức giả. Đại loại là cô ta biết thể nào cũng có ngày này. Biết Tần Kiết sẽ nghĩ cách đổi trắng thay đen. Còn nói cô của Tần Kiết chính là Tần Nam, tổng giám đốc của Thần Quang Media. Những người nói đỡ cho Tần Kiết đều là tài khoản ảo. Cô ta kêu than rốt cuộc thế giới này là thế nào? Người có tiền đều làm mưa làm gió. Em cũng biết đấy. Trên Weibo có một nhóm cực kỳ ghét nhà giàu. Dương Linh vốn ở thế yếu, hơn nữa còn ăn nói kích động như thế. Cư dân mạng lập tức nổi điên. Một đám người lao vào mắng nhiếp Tần Kiết. Kể cả Thần Quang Media và Tần Nam cũng bị mắng theo. Tóm lại chuyện đó cực kỳ hot. Tần Kiết và Tần Nam lại không hề có động tĩnh gì. Mặc cho cư dân mạng mắng. Đến 11 giờ tối thì có một phóng viên tiết lộ Dương Linh tự sát. Khi đó Weibo bị sập. Đến 11 giờ 20 mới sửa xong. Nghe nói Dương Linh tự tử thật. Định nhảy lầu. Nhưng bị người khác ngăn lại. Còn chụp một bức ảnh cô ta lơ lửng trên không trung được một chàng trai kéo lại. Bạn bè của Dương Linh cũng tiết lộ với truyền thông rằng sở dĩ Dương Linh tự sát là vì Tần Kiết gọi điện uy hát yêu ta ép cô ta. Những gì Tần Kiết nói làm cô ta tuyệt vọng. Tóm lại có đoạn ghi âm bị lộ ra. Giọng nói bên trong bảo Dương Linh suy nghĩ kỹ càng. Đừng hủy hoại tương lai và cuộc đời mình. Không cần chị phải nói. Em cũng tưởng tượng ra được rồi đấy. Cư dân mạng lại một lần nữa bị Dương Linh dắt mũi. Sau đó bên Tần Nam chính thức có hành động. Trang Weibo chính thức của Sinh Mệnh lên tiếng xác thực đúng là ngày 25 tháng 3 Tần Kiết đã đến vô tích. Họ mời anh ta qua đó làm chỉ đạo nghệ thuật. Nhưng chuyện của Dương Linh đã ầm ĩ đến mức này rồi. Liệu còn ai tin nữa? Chưa đầy mấy phút sau, trang Weibo chính thức của Sinh Mệnh bị mắng đến nỗi phải tắt bình luận. Chủ đề tẩy chay phim Sinh Mệnh lên top đầu hot search. Em biết không, cả tối hôm qua chị đều xem livestream trên mạng. Lúc đó căng thẳng chết đi được. Chị cảm thấy Tần Kiết sắp bị gục trước mấy thủ đoạn bẩn thỉu của con nhãi Dương Linh rồi. Khi ấy chị còn nghĩ, dù em giúp anh ta mở họp báo cũng chưa chắc cứu được anh ta. Vì dư luận đã bị dắt mũi rồi mà. Mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta thông đồng nói dối. Khi chị nghĩ mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa thì Trần Vinh xuất hiện. Cô ấy đăng một tấm ảnh có mặt Tần Kiết mà trước đó đã đăng trên WeChat vào ngày 25 tháng 3. Khi ấy cô ấy cũng đăng trên Instagram. Ảnh trên WeChat thì chỉ có bạn bè mới xem được. Mọi người chỉ có thể chụp màn hình. Nhưng ảnh trên Instagram thì không giống thế. Ai cũng có thể thấy. Mấy tấm ảnh của Trần Vinh quả thật là ngọn cỏ cứu mạng Tần Kiết. Choang.com, sau khi Trần Vinh xuất hiện, đoàn làm phim Sinh Mệnh lại đăng một đoạn clip Trần Vinh ở đoàn làm phim. Tiếp đó Thần Quang Media cũng đăng đoạn camera Tần Kiết ở vô tích. Sau đó còn có một đoạn ghi âm của Tần Kiết ở trên xe van. Nói sở dĩ Dương Linh có thể vào nhà Tần Kiết là vì cô ta biết được mật khẩu từ anh ta. Vở kịch này bắt đầu rất ầm ĩ, kết thúc cũng ầm ĩ bằng một pha bẻ lái. Thật sự rất gay cấn và thú vị. Nhưng điều gay cấn nhất là tối qua Tần Kiết nhận một cuộc phỏng vấn của truyền thông. Anh ta không hề lộ mặt. Chỉ phỏng vấn qua điện thoại. Lục Tinh vừa nói vừa mở điện thoại ra tìm. Chị còn lưu lại để cho em nghe đây này. Cách chương.